Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 73, dạy dỗ em gái, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bởi vì canh cánh trong lòng, ở nơi đất khách quê người có thể gặp lại đồng bào, là một chuyện rất vui sướng ngốt cuộc. Bọn họ có tiếng nói giống nhau, có màu da giống nhau, đến từ cùng quốc gia chính là Bạch Khải Thụy, thà rằng lưu tại Hàn Dực thuộc hạ, cũng không muốn cùng bọn họ ở bên nhau. Kỳ thật hắn làm sao không biết Hàn Dực lưu lại hắn chỉ là bởi vì hắn hữu dụng. Nhưng hoàn toàn là bởi vì điểm này, Bạch Khải Thụy trong lòng mới càng thêm kiên định, bởi vì hắn biết chính mình còn hữu dụng, cho nên Hàn Dực sẽ không giống những người đó dễ dàng bỏ lại hắn. Sau mà thế nói đến tình nghĩa ở sinh tồn trước mặt có vẻ quá yếu ớt, ngược lại số với hợp tác hữu nghị tới càng thêm chắc chắn. Hắn trên người đã phát sinh nhiều chuyện hắn khó có thể tiếp thu, cuối cùng, đối với đoạn tình nghĩa đã từng kia, Bạch Khải Thụy lựa chọn không tha thứ. Hắn lựa chọn từ bỏ. Hàn Kiều Kiều trở lại lều trại, nội tâm còn đang cảm khái với chuyện của Bạch Khải Thủy. Rất nhiều chuyện, mọi người đều có thể lựa chọn tha thứ, duy độc phản bội, cho dù miễn cưỡng bắt tay giảng hòa, ở sâu trong nội tâm vẫn cứ không bỏ xuống được. Hàn Dực đem cô ôm vào trong ngực, động tác mềm nhẹ cởi bỏ dây buộc tóc, tóc dài xõa tung, một ngày da đầu căng chặt cuối cùng cũng được giải phóng. Hàn Kiều Kiều gối lên đùi Hàn Dực, đôi tay cầm trứng của thú thời không thưởng thức. Hiện tại là ai gác ở bên ngoài? 9 giờ đến 11 giờ là tiêu giản. Hàn Kiều Kiều dừng một chút, lại nói. Bạch Khải Thụy là 11 giờ đến khuya một chút, bất quá hắn một chốc ngủ không được cũng ở bên ngoài gác đâu. Hàn Dực cầm tóc cô không nói chuyện. Hàn Kiều Kiều nhịn không được nói. Ca ca, Bạch Khải Thụy tâm địa thật tốt. Vân tốt như thế nào? Hàn Kiều Kiều nhìn đỉnh lều trại suy nghĩ trong chốc lát, nói. Bạn của hắn cùng nhau tới nơi này du lịch cho rằng hắn cảm nhiễm virus, bỏ lại hắn mặc kệ không nói, còn cầm đi hành lý của hắn, vừa rồi hắn gặp phải những người đó, bọn họ không có ăn, hắn liền tặng một ít đồ ăn cho bọn họ. Cô nói xong, lại sợ Hàn Dực trong lòng không cao hứng, vội vàng bổ sung nói. Không đưa nhiều, chính là mấy bao mì ăn liền cùng một thùng nước. Hàn Dực nở nụ cười, ca ca thoạt nhìn như là người keo kiệt vậy sao? Hàn Kiều Kiều nhấp miệng cười cười. Ca ca đương nhiên không keo kiệt, em không phải là sợ anh cảm thấy em tự chủ trương sao? Hàn Dực không tỏ ý kiến, hắn xác thật không thích Hàn Kiều Kiều giấu hắn làm ra cái quyết định gì hoặc là đi gặp người nào, bất quá đưa đồ ăn loại chuyện này còn không đáng giá nhắc tới. Hàn Kiều Kiều hơi có chút phiền muộn chậm rãi nói, hắn tâm địa thật tốt, nếu là em chưa chắc có thể làm được như vậy. Ca ca em như vậy có phải hay không không tốt lắm ai? Có phải thực hẹp hòi hay không? Không đợi Hàn Dực trả lời, Hàn Kiều Kiều ở trong lòng ngực hắn sâu kín thở dài. Ai, kỳ thật em vẫn luôn muốn sửa, mẹ em trước kia đã dạy em, mẹ nói con gái kiêng kỵ nhất chính là không phóng khoáng, tấm lòng bao dung, mới có thể sống được vui sướng. Hàn Dực nghe cô nói như vậy, cũng nhớ tới mẹ kế, bà ấy xác thật là một người mẹ tốt. Kiều Kiều nếu gặp được bạn bè như vậy, chẳng lẽ sẽ không trợ giúp bọn họ sao? Hẳn là sẽ có đi, Hàn Kiều Kiều suy nghĩ một lát nói. gocchuyenaudio.com, nhưng coi như chưa có chuyện gì xảy ra em làm không được, liền tính cho bọn hắn đồ ăn, khẳng định cũng là sụ mặt, nói không chừng còn sẽ nhịn không được châm chọc đối phương vài câu. Kỳ thật em cảm thấy như vậy thật sự rất không tốt, chẳng những sẽ không làm đối phương cảm kích, ngược lại sinh oán kết thù. Hàn Dực nhịn không được nở nụ cười, chính là đối phương đã làm chuyện có lỗi với em, chẳng lẽ em châm chọc hai câu cũng không được sao? Nếu chỉ là bởi vì hai câu nói liền lòng mang oán hận người như vậy, bọn họ chỉ sợ là có thói quen giận chó đánh mèo ở trên người người khác, có châm chọc hai câu lời nói kỳ thật không có gì khác biệt. Hàn Kiều Kiều mặc không lên tiếng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hàn Dực. Ca ca, anh nói thật đúng. Hàn Dực sờ sờ đầu cô, thanh âm ôn nhu. Gì nói cũng là đúng, Kiều Kiều không cần phải đem những chuyện cùng người dâu ria để ở trong lòng, cũng không cần ủy khuất chính mình đi đón ý nói hùa bất luận kẻ nào, biết không? Hàn Kiều Kiều buông trứng trong tay, vui dạo Dực đi ôm eo Hàn Dực, mặt dán ở trên ngực hắn, ngọt ngào vô cùng. Em có ca ca ở bên, ai có thể làm em chịu ủy khuất? Hi hi, ngoan lắm, hai người kề tại cùng nhau lại nói chuyện một lát liền nằm trong ổ chăn sớm ngủ. Hàn Kiều Kiều theo thứ tự gác sáng mai 5 giờ đến 7 giờ, gác sau nửa đêm còn có Ngôn Tiếu cùng Lục Trường Uyên, vì nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, giờ phút này cũng đều sớm ngủ. Không nghĩ tới chính là, mọi người vừa mới ngủ không bao lâu, khu phục vụ khu liền vang lên một trận âm thanh chó sủa. Này thanh âm rõ ràng xuất từ một con chó nhỏ, thanh âm ngắn ngủi mà chói tai, ở trong buổi tối yên tĩnh càng có vẻ xuyên thấu. Đám người lập tức sao động lên, bên ngoài truyền đến tiếng mắng nhỏ. Ai còn mang theo chó? Chó của ai, mau làm nó đừng kêu, đây là muốn hại chết chúng ta đúng không? Không biết có phải hay không bởi vì đám người vây tụ lại đây, con chó kia càng thêm kinh sợ sủa như điên lên. Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều lập tức bị bừng tỉnh, hai người cực nhanh mặc tốt quần áo ra lều trại, thấy Tiêu Giản cùng Bạch Khải Thụy đã đi trong đám người, tựa hồ cùng người khác xảy ra tranh chấp. Giữa đám người có một thanh niên hơn 20 tuổi ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng ngực gắt gao ôm một con chó nhỏ, miệng nó đã bị hắn dùng tay mạnh mẽ cầm, nhưng là vẫn có tiếng từ trong cổ họng tràn ra tới. Tiêu Giản dùng súng chỉ vào con chó, sắc mặt không vui. Người kia vẫn luôn cúi đầu, nghe thanh âm tựa hồ là đã khóc. Cầu xin các người, không cần giết nó, tôi sẽ không lại làm nó kêu, cầu xin các người. Một người đàn ông như thế, khóc thành như vậy, không ít người đều động lòng trắc ẩn. Bạch Khải Thụy trên mặt cũng có một tia không đành lòng, nhưng là vẫn cứ mở miệng khuyên hắn. Anh không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn nó, liền tính tối hôm nay anh không ngủ, tối ngày mai làm sao bây giờ. Trong đám người cũng có người ra tiếng nói. Chàng trai, cậu liền cho nó một cái thống khoái đi, liền tính cậu tới căn cứ an toàn rồi, họ cũng là không cho phép mang theo sủng vật. Thanh niên thấy hắn cầu xin như vậy đều không có tác dụng, vừa buồn vừa giận hô. Các người có nhân tính hay không? Nó nhỏ như thế các người như thế nào hạ thủ được? Mạng của nó chẳng lẽ liền không phải là mạng, các người lại cao quý hơn nó bao nhiêu? Hàn Kiều Kiều nghe xong, khóe mắt nhịn không được trừ trừ. Gocchuyenaudio.com Sinh mệnh có đắt rẻ sang hèn hay không, cô không biết, nhưng là lúc gặp phải nguy hiểm vì tồn tại mà đi hy sinh tính mạng của giống loài khác, ở trong mắt cô chỉ là một loại lẽ thường. Có lẽ thực tàn nhẫn, nhưng đó là phép tắc thiên nhiên. Tự nhiên chính là tự nhiên, bản thân không quan hệ đúng sai, mỗi một loại lựa chọn đều sẽ làm cho một ít sinh mệnh biến mất, một ít sinh mệnh ra đời. Hơn nữa, người thanh niên này có lẽ không biết cho dù hắn bình an đem chó mang vào căn cứ, này chỉ cầu kết cục con chó này chỉ sợ cũng sẽ biến thành món ăn cho kẻ khác no nê. Thật là không thể tin được chó là bạn của chúng ta, các người cư nhiên muốn giết chết nó. Một giọng nữ đột ngột vang lên, Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn, thấy là một người phụ nữ ngoại quốc, bên cạnh cô ta còn có hai người đàn ông ngoại quốc, trong đó một người dùng tiếng Trung sứt sẹo phụ họa nói. Nếu ở quốc gia chúng tôi tuyệt sẽ không phát sinh chuyện tàn nhẫn như vậy. Bọn họ nói chuyện đồng thời còn không quên dùng ánh mắt miệt thị đánh giá Bạch Khải Thụy cùng Tiêu Giản. 10 đúng hẹn ra chương mới nhé. Đón chờ chép tiếp theo nha. Cùng bình chọn cho mình nào. 20 đăng chương mới. Cách chương.